Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740: Thần thông gọt kỳ mệnh. Cho nên, đây chính là hắn biến thành ngu ngốc nguyên nhân. Nam cung Sĩ Vinh nhìn lấy tuy nhiên đã lại xuất hiện, nhưng lại như là si ngốc tiểu nhi giống như, không ngừng cười ngây Ngô Quan Trường ca. Thần sắc có chút cổ quái mà hỏi: Đúng vậy, Hứa Bạch gật gật đầu. Hắn đại bộ phận thần niệm đều xa vào tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong, không chịu trở về. Đối với cái này, ta cũng đành chịu không biết sao. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hứa Bạch không nhịn được ho khan âm thanh, bị vô lượng bích thôn phệ thân thể một bộ phận. Hắn rõ ràng cảm giác mình biến đến có chút suy yếu, dường như tinh khí thần bị rút ra một bộ phận, tạo thành tổng thể thiếu thốn. Tựa hồ cùng ta kéo tơ thần thông có chút tương tự, nhưng là kéo tơ càng thiên hướng về thân thể sụp đổ quá trình, mà cái này thì giống như là thân thể một bộ phận bị gọt đi. Chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc lại tại lĩnh ngộ thần thông Hứa Bạch, nhìn qua có chút ngây người, còn tưởng rằng là hắn tại vô lượng bích bên trong thụ thương rất nặng. Nam cung Sĩ Vinh dặn dò: Không có việc gì, người đã tận lực, Quan tiểu tử chính mình không chịu đi ra, chúng ta cũng không có cách nào. Lại nói, có hắn hoàn chỉnh thân thể tại, cũng đầy đủ hướng lão quan giao nộp. Ngươi lại đi nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đối mặt cái này si ngốc ngây ngốc tiểu tử, Quan Hành Tu phải chăng có thể bảo vệ vẫn như cũ. Nam cung Sĩ Vinh căn dặn Hứa Bạch đi nghỉ ngơi. Về sau, phát ra cười lạnh một tiếng, Hứa Bạch lĩnh mệnh trở về, tâm thần nhưng thủy chung đắm chìm trong ngộ đạo thần thông bên trong, mà người khác cũng chỉ cho rằng là hắn thụ thương nguyên nhân, không có để ý. Trở lại Thiên Lương Thành, nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Thiện, cái này thức mới lĩnh ngộ ra thần thông, cùng kéo tơ đối lập, có thể tên tước mệnh. Hứa Bạch tự đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, hai mắt lóe qua một đạo tinh quang, hướng về ngoài phòng đỉnh đầu đi ngang qua phi điểu nhìn lại. Không có dấu hiệu nào, cái kia bị Hứa Bạch ánh mắt tỏa định phi điểu, tựa như đã mất đi khống chế đồng dạng, chợt từ không trung rơi xuống, liên tiếp vẫy cánh, mới ở giữa không trung miễn cưỡng khôi phục, chỉ là so với lúc trước, tựa hồ tốc độ phi hành chậm rất nhiều. Hứa Bạch hài lòng thu hồi ánh mắt, vô hình ở giữa, gọt đi sinh linh chi mệnh. So với kéo tơ, thi pháp càng thêm ẩn nấp, mà lại có thể trong nháy mắt thi triển. Người khác khó có thể phát giác, chỉ sẽ cảm thấy vô duyên vô cớ thân thể lâm vào suy yếu. Càng có thể cùng kéo tơ cùng một chỗ, sử dụng, trong ngoài đủ băng, trong khoảnh khắc liền có thể gọi người sinh tử đạo tiêu. Hai người hợp chi, có thể tên kéo tơ tước mệnh. Hứa Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm tự lên, thần thông càng tiến một bước. Hứa Bạch trong lòng nháy mắt hiện ra muốn tìm người thí nghiệm một phen ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, không đợi hắn biến thành hành động, cái này ham muốn liền tự mình tiêu tán vô tung. Hứa Bạch ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra khác biệt tầm thường địa phương. Phải biết, cỗ này phân thân cũng không có tu hành huyền hoàng tiên tâm chú. Nếu như là bản tôn ra đời loại này ý nghĩ, tất nhiên muốn hao phí một đoạn thời gian mới có thể đem hắn tiêu trừ. Nhưng giờ phút này, Hứa Bạch lại nghĩ tới trước đây không lâu tại vô lượng bích bên trong, trông thấy Quan Trường ca cận kề cái chết mà ngộ đạo tràng cảnh về sau. Trong lòng vậy mà dâng lên thương hại, cảm thán tâm tình, cái này tại bản tôn trên thân là căn bản không có khả năng xuất hiện. Lấy lý phàm tâm tính, chỉ sẽ cho rằng Quan Trường ca tự tìm đường đến chỗ chết. Không biết cái gọi là thân thể này mang tới ảnh hưởng a. Hứa Bạch hai mắt nheo lại, hưởng thụ lấy viễn siêu lẽ thường đỉnh cấp ngộ tính mang tới chỗ tốt, đồng thời cũng muốn gánh chịu tính cách chi biến a. Hứa khắc, Bạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, bản tôn người mang huyền hoàng tiên tâm chú, phân thân cũng không có quá nhiều để ý điểm ấy, rời đi căn này nghỉ ngơi biệt viện, nghe ngóng một phen Quan Trường Ca sau khi mất tích tục. Hứa Bạch lại là chú ý tới một điểm khác thường sự tình. Bởi vì Nam Cung Sĩ Vinh thành công đem người đưa tới trước mặt. Quan Hành Tu cũng không tiện lại mượn này làm khó dễ. Mà Quan Hành Tu tiếp xuống hành động, cũng là để ban đầu vốn chuẩn bị xem kịch vui Thiên Lương Châu mọi người giật nảy mình. Ngay trước Nam Cung Sĩ Vinh chờ một đám tu sĩ trước mặt. Quan Hành Tu gọi ra Lạc Tinh Phi kiếm, trực tiếp đem Si Ngốc nhấp nhô, ngụm nước đều chảy ra Quan Trường Ca chém giết. Như thế trò hề, thật sự là làm bẩn mẹ ngươi uy danh, không bằng chết sớm, 18 năm về sau, ta lại đi tìm ngươi. Quan Hành Tu huy kiếm trước đó, lạnh lùng vô cùng nói như thế, kim sắc kiếm khí ngang dọc, Quan Trường Ca một điểm huyết nhục đều không lưu lại, tại chỗ biến thành tro bụi. Thiên Lương Châu mọi người cũng bị nhốt được tu sát phạt quyết đoán làm chấn kinh. Nam Cung Sĩ Vinh cũng khuôn mặt cứng ngắc, khuyên đối phương nén bi thương. Quan Hành Tu lại là mày may không nể mặt mũi, trực tiếp phá không mà đi. Nam Cung Sĩ Vinh tuy nhiên mặt có không ngờ chi sắc, nhưng cuối cùng là đem Ôn Thần đưa đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp đó, để Hứa Bạch có chút hoang mang sự tình phát sinh, làm gì, hắn cũng coi như giải quyết chuyện này đại công thần. Thế mà Nam Cung Sĩ Vinh lại là giống đem hắn quên lãng giống như. 10 ngày đến nay, không muốn nói gì ngợi khen, thì liền thăm hỏi đều chưa từng có. Ngược lại là chỉ chạy theo một vòng. Còn nhiều lần chọc giận Nam Cung Sĩ Vinh Yến Dịch Thu ba người. Đạt được chút ban thưởng. Hứa Bạch hồi tưởng đến mình tại xử lý sự kiện này quá trình bên trong rất nhiều chi tiết. Suy tư đến cùng xảy ra vấn đề gì. Hồi lâu sau, rốt cục có chút hiểu được. Không có cái gì chỗ sơ suất. Từ đầu đến cuối, biểu hiện đều 10 phần hoàn mỹ. Nhưng cái này hoàn toàn là vấn đề lớn nhất. Biết rõ Vô Lượng Bích có tùy thời có thể đem tu sĩ thôn phệ nguy hiểm. Lại như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Vượt lên trước thăm dò. Bất quá trong khoảnh khắc, đã tìm được tiến vào Vô Lượng Bích phương pháp. Hơn nữa còn có thể đem Quan Trường Ca mang về. Quá hoàn mỹ. Nếu như làm đây hết thảy, là Nam Cung Sĩ Vinh một tay bồi dưỡng lên. Hiểu rõ tu sĩ, như vậy chắc hẳn hắn sẽ hết sức cao hứng. Nhưng đừng quên, Hứa Bạch thế nhưng là thân phận không rõ. Nửa đường đầu nhập vào mà đến. Nam Cung Sĩ Vinh cũng sẽ không đơn giản cho rằng dựa vào bản thân đơn giản một phen, người khác liền sẽ vui lòng phục tùng. Như vậy Hứa Bạch như thế dốc sức bán mạng, ngược lại là gây nên hắn nghi ngờ. Nguyên lai là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hứa Bạch âm thầm lắc đầu. Có điều hắn cũng không có để ý. Đến đón lấy chỉ là làm tốt chính mình bản chức công tác. Cẩn trọng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng đồng liêu tu sĩ phàn nàn mình đã bị bất công. Những lời này truyền đến Nam Cung Sĩ Vinh trong lỗ tai. Để hắn lo nghĩ biến mất dần. Chỉ là vẫn không có hoàn toàn để xuống đề phòng. Hứa Bạch chỉ chứa làm không biết. Mọi việc như cũ. Thời gian cực nhanh. 2 năm sau. Neo định 22 năm. Trường Sinh Cốc bên trong. Lý Phàm trong tay giải ly điệp bộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang. Có vô số trận phù tự giải ly điệp lên không đoạn hiện lên. Cấp tốc biến hóa, làm bạch quang cuối cùng chậm rãi tiêu tán về sau. Lý Phàm lại là bén nhạy đã nhận ra chính mình cái này giải ly điệp lớn hơn một vòng. Đây là 9 đĩa tranh hùng quá trình bên trong. Cái thứ nhất thất bại giả xuất hiện. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Còn chưa kịp tới cẩn thận nghiên cứu thăng hoa sau giải ly điệp. Phương Tái Tế cực kỳ hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên. Tông chủ, ta rốt cục nghiên cứu ra cái này trung mặt thạch bàn cụ thể cách dùng. Cùng coi như mắt bay tới Lý Phàm trước mắt, trên dưới không ngừng tung bay, vạch ra từng đạo kim tuyến. Hết chương.